Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Mèo Thần Hậu Duệ. Ban đêm, làng Syrup đỉnh núi. Usopp đứng tại biệt thự bên cạnh cửa sổ một viên cây hòe lớn bên trên. Hắn một cái tay ôm ở cây hòe trụ cột, một cái tay khác nhẹ nhàng gõ cửa sổ, nhỏ giọng hô: "Kaya, Kaya." Trong cửa sổ sáng lên ánh đèn, một cái mảnh mai bóng người nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ. "Là ngươi à, Usopp?" Mặc màu vàng nhạt áo ngủ Kaya mặt bên trên phơi bày một loại bệnh trạng mỹ lệ. Nhếch miệng lên mỉm cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. "Ngươi cuối cùng đến rồi." "Không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi đi ngủ." Usopp trên mặt lộ ra một tia áy náy, nhưng rất nhanh che giấu đi. "Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Kaya, ta muốn cùng ngươi nói một việc." Khắc Lạp Đặc Ba En hắn là hải tặc, là một cái treo thưởng 1.600 vạn đại hải tặc. "Mau rời đi hắn, hắn sẽ giết ngươi." Kaya nụ cười trên mặt dần dần đọng lại. "Usopp, rượu của ngươi vị thật lớn. Có phải hay không uống nhiều rượu rồi?" "Không có, Kaya, ta không có lừa ngươi." Kaya nhìn xem Usopp, ánh mắt giống như là nhìn xem một cái không có liên hệ chút nào người xa lạ. Quan hệ của hai người phảng phất trong nháy mắt này có vỡ vụn vết tích. "Usopp, ta thích ngươi đã từng biên chế nói láo. Nhưng là ngươi tại sao muốn nói loại lời này?" "Không, không phải, ta không phải là vì trả thù hắn. Đúng, ta có hắn treo thưởng đơn." Usopp vội vàng tại mang theo người màu nâu trong bao tìm kiếm. Trên mặt lo lắng càng ngày càng rõ ràng. "Làm sao không thấy? Là đặt ở bờ biển nơi đó." "Kaya, người nhất định phải tin tưởng ta." Hắn thả người vội vàng lẻn đến dưới cây. "Ta cái này đi tìm chứng cứ. Ta muốn chứng minh cho ngươi xem." Nói xong, từ trong bụi cỏ một cái dự lưu trong cửa hang cực nhanh chạy ra đình viện. Usopp. Kaya nhìn xem Usopp thân ảnh dần dần biến mất, rốt cục đem hai phiến cửa sổ nhốt trở về. Yếu đuối đến khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, thân thể tựa ở trên bệ cửa sổ. Dùng sức chống đỡ lấy, suy nghĩ bay múa. Khắc Lạp Đặc Ba En là hải tặc. "Cái này sao có thể? Ngươi là tại sẽ gạt ta đi. Ta muốn ở chỗ này chờ ngươi. Ta muốn biết ngươi nói đến cùng phải hay không thật." Chỉ là một lát, gõ cửa sổ thanh âm lại truyền tới. Kaya thân thể lung lay sắp đổ mở ra cửa sổ. Nàng nâng đỡ cúi thấp xuống có chút nóng lên cái trán. Suy yếu nói. "Usopp, ngươi trở về rồi sao?" Một cái khuôn mặt coi trọng 10 phần xảo trá nam tử dựa lưng vào trên cành cây. Hai tay thả ở sau gáy. "Hắn không có trở về." Kaya ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mắt dọa đến kinh hô một tiếng. Vội vàng che miệng ba, lui về sau 2 bước. "Đừng lớn tiếng như vậy, ta có thể tính làm Usopp bằng hữu đi." Bắc Ghi nghiêng nhìn đối phương một chút, hình tượng của nàng cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt nhiều. Là một cái 10 phần ốm yếu nữ tử, Bắc Ghi đều có chút hoài nghi đợi lát nữa một trận gió thổi qua đến liền sẽ đem thiếu nữ này phật ngã. "Xuống đất, là Usopp, để ngươi qua đây sao?" Kaya xem thường thì thầm nói. "Không phải, ta là hải tặc." Bắc Ghi khắp lơ đãng nói, vểnh lên chân bắt chéo. "Thế nhưng là..." Kaya ánh mắt rơi vào Bắc Ghi trống rỗng trên bàn chân, mang theo một tia tiếc hận cùng không đành lòng. "Rất đau đi, chân của ngươi không có." Bắc Ghi không nói vuốt vuốt mũi, từ trên thân móc ra một chương treo thưởng đơn. Tay phải cùng thân thể thoát ly khỏi đi, đem treo thưởng đơn đặt ở trên bệ cửa sổ. "Usopp ném tại ta những thứ kia, ta thuận tay giúp cái chuyện nhỏ cho hắn đưa tới." Kaya nhìn xem đặt ở trên bệ cửa sổ một đoạn quỷ dị bàn tay, con người đột nhiên mở rộng, lớn tiếng thét lên. "A!" Biệt thự trên hành lang nhanh chóng vang lên tiếng bước chân. Mang theo hình tròn kính mắt Âu phục nam tử đẩy cửa ra, nhìn xem bị gió thổi mở cửa sổ cùng ngồi dưới đất cảm xúc có chút sụp đổ Kaya. Cảnh giới bốn phía quan sát một chút, tiếp lấy sắc mặt hốt hoảng đi tới Kaya bên người. Kaya tiểu thư, ngươi không sao chứ? Kaya buông thõng mắt, vò thành đoàn treo thưởng đơn bị nàng bóp bên phải tay. Giấu vào đùi cùng mặt đất trong khe hở. Mặt tái nhợt bên trên miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ta không có việc gì. Khắc Lạp Đặc Ba En, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bên cạnh có người ta có chút không thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khắc Lạp Đặc Ba En dùng chỗ cổ tay đẩy hình tròn kính mắt, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ đại thụ. Trong ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh. Bác Ghi Huyền không thân thể đã sớm thu hồi đến để dưới đất trên chân. Ngón út vén lỗ tai một cái. Quay người nhìn thoáng qua lóe lên ánh đèn gian phòng. Nữ nhân thét lên thật đúng là chịu không được. Quả nhiên là Đông Hải nông thôn. Ngay cả trái ác quỷ đều chưa từng gặp qua. Đi hai bước, hắn nhìn về phía bên cạnh rừng cây bóng ma. Ngươi hẳn là cũng chưa từng thấy qua a. Trong bụi cây không có phát ra một điểm động tĩnh. Nói như thế nào đây? Ta vừa rồi tại trang viên kia trên cây nhìn thấy ngươi. Bất quá ngươi lẫn mất thật nhanh. Tiểu tặc Mel Nami, Bác Ghi dạo bước đi tới. Ta kỳ thật còn không biết. Ngươi chừng nào thì có leo cây yêu thích. Trên cây lá cây sột sột mà xuống. Bóng ma bên trong đột nhiên thoát ra một bóng người. Như một đạo thiểm điện nhanh chóng đánh tới. Bác Ghi thân thể nhoáng một cái. Né tránh sắp dán ngực nhìn như lông xù kỳ thực 10 phần nguy hiểm hai bàn tay. Thác thân mà qua trong nháy mắt dùng tách ra đi tay đem người kia áo choàng một thanh vén xuống dưới. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Người kia bộ dáng lờ mờ có thể thấy được. Bạch nhung nhung ra lông dưới. Hai con nhọn trong lỗ tai ở giữa nghiêng mang theo màu xám cọng lông chế thành họa sĩ mũ. Một đôi như mã não xanh chớp chớp con mắt lộ ra có chút đờ đẫn thần sắc. Mặc trên người màu xám trắng áo ngắn cùng quần ngắn. Vì cái gì nhìn qua như thế manh? Không đúng, tại sao là một con mèo? Bác Ghi có chút chất phác mà nhìn trước mắt cái này hoàn toàn vượt quá mình trong dự liệu ra hỏa. Ngươi, là Nami, mau đưa áo chẳng còn cho mèo. Ngươi cái này hỗn đản hải tặc. Không, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi tên là gì? Ta cũng sẽ không để một cái hải tặc biết ta gọi mi cơ. Nàng ngẩn người, luống cuống tay chân che miệng lại. Nói như vậy, là truy nhầm người. Nghĩ nghĩ cũng thế, liền xem như mình đưa tới hiệu ứng hồ điệp, cũng không có khả năng để Nami phát sinh như thế biến hóa lớn. Tự tiện đi trộm hải quân tài bảo, ngươi có phải hay không ăn trái ác quỷ? Bác Ghi nhìn đối phương tấm kia kỳ quái mặt, không có Usopp nói đến đáng sợ như vậy, ngược lại ngoài ý muốn manh. Mika dương nanh múa vuốt, lộn xộn cái gì, ta thế nhưng là mèo thần đại nhân hậu duệ. Ngươi cái này ngu ngốc hải tặc, không là trái ác quỷ năng lực giả. Bác Ghi trong mắt dư quang lóe lên, bắt được dấu ở tráng kiện trên cành cây trong bóng tối. Lộ ra một góc phình lên túi, ánh mắt chuyển động nói ra. Tốt a, vậy ngươi đem trái cây trả lại cho ta. Chính là ta trước đó đặt ở hải quân trên thuyền đồ vật. Hai chúng ta thanh, nói, một cái tay thả tại sau lưng, vụng trộm tách ra đi. Lách qua một khoảng cách về sau, hướng phía gốc cây kia bên trên túi vải bay đi. Mi cơ hai cái lông xù lỗ tai mèo một mực đang không ngừng rung động. Ta mới không biết cái gì trái cây. Ngươi mau nói cho ta biết. Có biết hay không Nami? Ngươi là bằng hữu của nàng còn là địch nhân. Nàng trộm ngươi trên thuyền tài bảo. Cho nên ngươi mới có thể đi tìm nàng. Quy. Nhanh dùng ngươi dơ bẩn hạ lưu hèn hạ vô sỉ cay nghiệt xảo trá miệng nói ra. Kỳ thật đi, Bác Ghi thả chậm ngữ điệu. Tay trái cấp tốc tiếp cận cái kia tròn trịa bao khỏa. Ngay tại tay trái của hắn bắt được bao khỏa miệng trong nháy mắt. Mi cơ cơ cảnh quay đầu. Bàn tay toát ra lít nhà lít nhít màu lam điện quang. Đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía đặt vào bao khỏa trắng kiện thân cây gấp vút đi. Bác Ghi tay phải nắm bao khỏa lơ lửng giữa không trung, nói thầm một tiếng hỏng bét, mang theo màu lam điện quang bàn tay mắt thấy là phải bắt tay của hắn. Thoát ly tay trái trên không trung nhất truyền, trong nháy mắt cải biến quỹ tích bay, nhỏ xíu lam quang hiện lên, bao lớn, đâm kéo, một tiếng, trôi chảy chỗ bị phá ra một đạo thật dài lỗ hổng. Đồng thời nặng nề thể tích để một bên khác vải cũng vô pháp trèo trống. Bị xé nứt ra, xong mở hết lỗ hổng cả túi bao khỏa rơi trên mặt đất. Vẩy ra một chỗ chiếu lấp lánh vàng bạc châu báu. Gia Long tộc, Bắc Ghi nhanh chóng rút tay trở về. Hoạt động mới vừa rồi bị đối phương cọ đến về sau có chút tê dại ngón trỏ trái. Ánh mắt trên mặt đất quét mắt một vòng. Nhíu nhíu mày, vì cái gì không có trái ác quỷ? Người nói là cái kia đi, là bị một nữ hài ăn. Mi cơ bảo hộ ở bao khỏa trước mặt, thanh âm trở nên lạnh lùng lên. Hai con làm người ta sợ hãi con mắt chăm chú nhìn Bắc Ghi. Yêu yêu đọc sách tiếp xuống đến ngươi trả lời vấn đề của ta. Hải tặc, bị một nữ hài ăn. Con mèo này là làm ra một kiện như thế nào chuyện ngu xuẩn. Bắc Ghi tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía làm xong đầy đủ chiến đấu chuẩn bị Mi cơ. Giang tay ra, tốt à, ta nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thật ta là Nami Thanh Mai Trúc Mã vị hôn phu. Bất quá ta giống như chưa từng nghe qua Nami đề cập tới ngươi. Cũng không biết ngươi vì cái gì đối vị hôn thê của ta như thế chấp nhất. Uy, làm sao có thể? Nami thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta cùng hảo bằng hữu. Nàng làm sao lại không nhắc lên qua tên của ta? Ngươi có phải là không có chú ý nghe? Mi cơ có chút lo lắng giải thích. Bắc Ghi sờ lên cái cằm. Nguyên lai là thế này phải không? Xem ra bởi vì ta đến vẫn là phiến lên một chút biến động. Mi cơ ngẩn người, tựa hồ phản ứng lại. Cả giận nói, lừa đảo hải tặc, Nami rõ ràng không có cái gì Thanh Mai Trúc Mã vị hôn phu. Người thế mà lừa gạt một cái vô tri ít mèo tình cảm. Người đơn giản chính là một cái ác ma. Bắc Ghi nhún vai, đem trên tay áo choàng ném xuống đất, quay người rời đi, phất phất tay. Thật có lỗi, thật có lỗi. Quấy rầy đến ngươi. Bất quá mục đích của ta không phải ngươi. Uy, chờ một chút. Mi cơ đưa ngón trỏ ra chỉ vào Bắc Ghi bóng lưng. Ngươi tên hèn nhát này liền muốn như thế chạy mất sao? Ngươi chẳng lẽ không có một tia thân là nam nhân tôn nghiêm sao? Linh hồn của ngươi sớm muộn sẽ xuống địa ngục. Chờ đợi ngươi là thôn phệ hư không vô tận hắc ám. Thật đúng là không là bình thường lắm lời. Bắc Ghi hững hờ, không để ý tới không để ý tiếp tục đi đến phía trước. Mi cơ luống cuống tay chân thu thập lại trên mặt đất vẩy xuống tài bảo. Hướng phía Bắc Ghi bóng lưng tức giận nói ra, ta mới không phải lắm lời. Hỗn đản cái mũi đỏ, ta là vĩ đại quý tộc, ta thế nhưng là mèo thần điện hạ hậu duệ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.